Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, đột nhiên xảy ra dị biến. Qua Huân lập tức ý thức được, ngay tại hắn toàn lực ứng đối kim sắc quang trụ thời điểm. Diêu Tâm Duyệt đã bị lộ thần bọn họ thừa cơ cứu đi. Nhìn về phía màn ánh sáng màu vàng, Qua Huân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Phải biết, hắn là nguyên đan cảnh giới, mà lộ thần bọn họ đều là chân cương cảnh giới. Lộ thần bọn họ đem Diêu Tâm Duyệt cứu đi. Hắn thân là khán thủ giả đúng là không phát giác gì. Thẳng đến thi triển hướng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên này một đạo thức hải chi. Lực giam cầm bị ngoại lực bài trừ rớt. Hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện người đã được cứu đi. Đại nhân, người người đã bị bọn họ cứu đi. Qua Huân khó mà mở miệng. Ấp a ấp úm nói ra. Nhưng giờ phút này hắn thân là dưới trướng nhất định phải lập tức đem Diêu Tâm Duyệt đã bị lộ thần. Bọn họ cứu đi sự tình bẩm báo Tú Dục. Còn nữa, Diêu Tâm Duyệt đã bị cứu đi. Sự tình căn bản không gạt được. Thổ hành cung điện một bên. Tú Dục chính ngưng thần nhìn chằm chằm kim sắc quang trụ. Phòng bị kim sắc quang trụ tùy thời công kích về phía hắn. Nghe thấy lời ấy, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ. Diêu Tâm Duyệt nơi ở trống rỗng không thấy bóng người. Người một mực là ngươi trông coi. Như thế nào được cứu đi? Tú Dục mặt lộ ra tức giận. Cách thổ hành cung điện vách tường. Lạnh giọng chất vấn trong cung điện Qua Huân. Qua Huân có khổ khó nói. Hắn căn bản không biết Bách Trọng Sơn đại trận còn có thể phát động phản kích. Chả một bước kể. Cho dù hắn biết Bách Trọng Sơn đại trận có thể phát động phản kích. Nhưng kim sắc quang trụ như thiên uy đồng dạng chặt chém mà đến. Khi đó hắn nhất định phải toàn lực ứng đối kim sắc quang trụ thế công. Căn bản không rảnh bận tâm trông coi Diêu Tâm Duyệt. Mà lộ thần bọn họ hiển nhiên mưu đồ đã lâu. Nắm chặt hắn cùng Tú Dục phân thần thời cơ đem người cứu đi. Chợt giống như nghĩ tới điều gì. Tú Dục trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngoan lệ. Hơi thở lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, bọn họ đem người cứu đi lại như thế nào? Người không phải đã tại Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trong thi triển một đạo thức? Hải chi lực giam cầm sao? Hiện tại tự động thủ phá hủy Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên. Ta muốn để bọn họ cứu trở về một bộ xác chết. Đại nhân có chỗ không biết, ngay tại vừa mới, ta thi triển hướng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên này một đạo thức hải chi lực. Giam cầm không biết rõ bị người nào bài trừ rớt. Qua Huân khổ sở nói, nghe xong Qua Huân nói sau, Tú Dục nhất thời trong lòng cuồng loạn. Qua Huân đã là nguyên đan cảnh giới, có thể bài trừ Qua Huân thức hải chi lực giam cầm người chỉ sợ cần là nguyên đan cảnh giới mới được. Lộ thần bọn họ bên trong còn ẩn giấu đi một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nếu như tên kia nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ liều lĩnh công sát tới, hoàn toàn có thể tại Qua Huân che chở cho đem hắn Tú Dục chém giết tại chỗ. Sau này thế nào hành sự? Qua Huân thấp giọng hỏi thăm một câu. Người thi triển ra thức hải chi lực giam cầm bị phá trừ rớt. Đối phương khẳng định ẩn giấu đi một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Tiếp xuống ngươi toàn lực bảo hộ ta. Như lại có chớp tát. Ngươi tự sát nơi này. Tú Dục thần sắc ngưng trọng địa phân phó Qua Huân. Chi như vậy kết luận. Là nghĩ đến nếu như lộ thần bọn họ bên trong có càng nhiều nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Căn bản không cần tận lực ẩn tàng. Lộ thần bọn họ phút chốc vừa đến thổ hành cung điện thời điểm, liền có thể hướng thổ hành cung điện phát động cường thế công sát. Vâng, Qua Huân quả quyết đáp lại, nhưng trong lòng thì hồ nghi. Hắn biết rõ, chính mình là gần đây đột phá đến nguyên đan cảnh giới. Đối với thức hải chi lực vận dụng còn không thành thạo. Xuất thủ người chưa hẳn nhất định phải là nguyên đan cảnh giới mới có khả năng bài trừ hắn thi. triển thức hải chi lực giam cầm. Không quá tú dục đã như thế nhận định, Qua Huân tự nhiên không sẽ chủ động giải thích cái gì. Như cưỡng ép giải thích, chẳng lẽ không phải chính mình bôi đen chính mình. Lộ Thần trong nháy mắt đem Qua Huân lưu tại Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực căn nguyên bên trên này. Một đạo thức hải chi lực giam cầm bài trừ rớt, khiến cho Qua Huân vô pháp cảm giác được người xuất thủ thi triển loại nào thủ đoạn. Này thời gian, đá vụn chấn động, không bao lâu, hơn 10 đầu nham thạch quái thú ngưng luyện mà xuất, hình vòng thủ hộ tú dục, đem hơn 10 đầu nham thạch quái thú ngưng luyện đi ra. Cho dù kim sắc quang trụ lúc này bỗng nhiên thay đổi phương hướng công sát tú dục, Qua Huân tự tin có thể tới kim sắc quang trụ một lát, bị hơn 10 đầu nham thạch quái thú tầng tầng thủ hộ lấy. Tú dục an tâm không ít, ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước bụi mù bên trong ẩn hiện màn ánh sáng màu vàng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, muốn thế nào lật về cục thế. Rầm rầm rầm, kim sắc quang trụ tại Sở Nhược Nam ngự sử xuống, vẫn như cũ điên cuồng tấn công thổ hành cung điện. Kim sắc quang trụ mặc dù chỉ tập trung công kích thổ hành cung điện một chỗ, nhưng thổ hành trên cung điện 57,000 cái thổ hoàng sắc phù văn lúc này lại như nước chảy, đồng dạng nhanh chóng lưu động. Mỗi khi kim sắc quang trụ công kích chỗ phù văn sụp đổ rớt, lập tức lại có mới phù văn theo phụ cận lưu chuyển mà đến. Tựa hồ chính là cái này rất nhiều thổ hoàng sắc huyền ảo phù văn nỗ lực từng cái sụp đổ đại giới. Vừa rồi lệnh thổ hành cung điện tại kim sắc quang trụ liên miên thế công dưới bảo trì kiên cố không phá, kim sắc quang trụ đã chặt chém suốt mấy trăm đạo thế công. Mà kim sắc quang trụ mỗi một lần chặt chém xuống tựu có vài chục cái thổ hoàng sắc phù văn tan thành mây khói. Tại kim sắc quang trụ liên miên không dứt mấy trăm đạo trong công kích, thổ hành trên cung điện mấy ngàn thổ hoàng sắc huyền ảo phù văn sụp đổ rớt. Sở Nhược Nam lấy trận kỳ ngự sử trận kiếm, có thể rõ ràng cảm giác được trận trong kiếm dồi dào năng lượng theo mỗi một đạo công kích hạ xuống mà điên cuồng trôi qua, trận kiếm liền muốn tiêu tán. Sở Nhược Nam một bên ngự sử trận kiếm tiếp tục chém thẳng thổ hành cung điện, một bên quay đầu đem tình hình cáo chi Lộ Thần. Lộ Thần thu tay lại chỉ, Diêu Tâm Duyệt dần dần tỉnh táo lại, lại hướng phía trước chỗ hô một tiếng. Một mực dựng thẳng lỗ tai Tiêu Nhạc Du nghe được Lộ Thần kêu gọi đầu hàng sau cấp tốc trở về, tiếp nhận chiêu cố khởi Diêu Tâm Duyệt. Tức thời, Lộ Thần quả quyết đáp lại Sở Nhược Nam, rút lui. Hắn đem người tới đây, mục đích chỉ có một cái, nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt. Hiện nay Diêu Tâm Duyệt đã bị mọi người hợp lực cứu ra, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục để mọi người lưu tại thổ hành chỗ cung điện vạch trần tiếp nhận Qua Huân công kích. Ngay tại mọi người muốn rút lui mà trận kiếm chưa tiêu tán thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, thổ hành trên cung điện rất nhiều như mặt nước lưu chuyển không thôi thổ hoàng sắc phù văn tựa như trong nháy mắt bị hàn băng phong bế, đột nhiên đình chỉ lưu chuyển. Âm âm, hình vòng thủ hộ tại tú dục bốn phía hơn 10 đầu nham thạch quái thú như bị trong nháy mắt rút đi một thân xương cốt, nhao nhao sụp đổ, tán loạn thành một chỗ cục đá vụn, răng rác. Âm âm, thổ hành cung điện môn hộ đúng là bỗng nhiên mở ra, lại bỗng nhiên quan bế, mở ra quan bế tuần hoàn không ngừng. Ngay tại thổ hành cung điện môn hộ mở ra thời điểm, một đạo hoàng sắc quang mang theo cung điện môn hộ bên trong bắn ra. Cùng lúc đó, có khác bốn đạo diệu nhãn quang mang theo Bách Trọng Sơn đại trận bên trong chợt địa phi cách đi ra. Cùng này hoàng sắc quang mang hô ứng lẫn nhau lấy không ngừng lẫn nhau tới gần. Cái này theo Bách Trọng Sơn đại trận bên trong bay cách xuất bốn đạo quang mang. Một đạo kim sắc, một đạo lam sắc, một đạo lục sắc, một đạo xích sắc, rõ ràng là kim, thủy, mộc, hỏa ốn kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật, lại thêm theo thổ hành trong cung điện bay ra món kia thổ thuộc tính bảo vật. Giờ này khắc này, thuộc tính ngũ hành bảo vật chỉnh tề tập hợp một chỗ. Năm đạo quang mang tốc độ nhanh chóng, như thiểm điện hội tụ. Lập tức, thuộc tính ngũ hành bảo vật hợp thành một vòng, giữa lẫn nhau cách khoảng cách nhất định, trong hư không chậm rãi chuyển động. Theo thuộc tính ngũ hành bảo vật bên trên tiêu tán xuất quang mang cùng năng lượng xen lẫn quấn quen, xây dựng ra một cái mỹ luân mỹ hoán lộng lẫy hình tròn môn hộ. Cái này màu sắc sặc sỡ môn hộ không biết rõ thông hướng nơi nào, tràn đầy thần bí khí tức. Theo thuộc tính ngũ hành bảo vật xuất hiện dị động đến màu sắc sặc sỡ thần bí môn hộ hiển hiện. Hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Thổ hành chỗ cung điện qua huân cùng tú dục, bách trọng sơn đại trận bên trong lộ thần bọn họ. Song phương đều là ở vào chỗ mắt bên trong. Giữa sân đám người, ai cũng không có dự liệu được hội sinh ra như thế biến cố. Lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía màu sắc sặc sỡ môn hộ. Lộ thần chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn cho rằng sự tình cổ quái, tựa hồ trong cõi u minh có một cái bàn tay vô hình, dẫn dắt mọi người nhất cử nhất động, khiến cho mọi người hội tụ ở đây. Nói chính xác hơn, nếu như năm kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật hội tụ ở một chỗ, kịch liệt chiến trường vì thuộc tính ngũ hành bảo vật biến hóa mà xa vào quỷ dị yên lặng. Rút lui trước rớt bách trọng sơn đại trận, nhìn thổ hành cung điện một chút, lộ thần dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Giờ phút này chủ phó trận kỳ mặc dù đều không trong tay hắn, nhưng chủ phó trận kỳ đều bị hắn từng tế luyện. Cho dù chủ phó trận kỳ tại Sở Nhược Nam chờ trong tay người, nhưng chính thức trưởng khống giả hay là lộ thần chính mình. Trừ phi Sở Nhược Nam bọn họ xóa hắn lưu tại chủ phó trận kỳ bên trong thức hải chi lực ấn ký. Hắn tâm niệm nhất động, đám người cùng trận kỳ ở giữa liên hệ bị chặt đứt rớt. 10 đạo trận kỳ hóa thành 10 đạo lưu quang, từng cái rơi vào trong lòng bàn tay hắn, lập tức bị hắn thu nhập vòng chữ vật bên trong. Vừa đến, duy trì bách trọng sơn đại trận yêu cầu không ngừng tiêu hao mọi người tinh thần lực cùng cương khí. Thứ hai, thổ hành cung điện hiển nhiên đã bị phá đi. Qua huân mặc dù người tại thổ hành trong cung điện, lại vô pháp tiếp tục mượn nhờ thổ hành cung điện thi triển cường đại công kích. Qua huân là nguyên đan cảnh không tệ, nhưng tứ phương liên quân cũng không phải ăn chay. Nếu như tú dục cùng qua huân còn muốn cùng bọn họ tứ phương liên quân tiếp tục chiến đấu tiếp, lúc đó lần nữa tế ra bách trọng sơn đại trận không muộn. Trận kỳ bị lấy đi, khiến cho mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn về phía năm màu lộng lẫy môn hộ. Lúc trước bụi mù sớm đã tiêu tán rớt, tú dục cùng qua huân đều là chú ý tới bách trọng sơn đại trận đã biến mất. Qua huân theo thổ hành trong cung điện đi ra, thổ hành cung điện đã bị phá hư, môn hộ mất linh giống như một hồi quan một hồi khai. Hắn lại lưu tại thổ hành trong cung điện cũng không có tác dụng. Tự nhiên muốn đi ra mặt đối lộ thần bọn họ, quét lộ thần bọn họ một chút. Tú dục ánh mắt âm lãnh, rất nhớ dưới lệnh để qua huân đi qua đánh giết lộ thần bọn họ. Nhưng tú dục nhận định lộ thần bọn họ bên trong ẩn giấu đi một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nếu như qua huân rời đi, đối phương nguyên đan cảnh cường giả tựu có thời cơ tới đối phó hắn tú dục. Mà qua huân lấy tú dục như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này không có tú dục mệnh lệnh, hắn tự nhiên không sẽ chủ động công kích lộ thần bọn họ. Còn nữa, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Hắn mặc dù nguyên đan cảnh giới, nhưng là gần đây mới trở thành nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nội tình còn không đủ cường đại, lộ thần bọn họ liên hợp, cho dù không sử dụng bách trọng sơn đại trận, đám người cũng có chính diện đối kháng hắn qua huân thực lực. Ngưng thần dò xét một lát, thấy thẳng đến lúc này lộ thần bọn họ bên trong vẫn không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đứng ra. Qua Huân càng phát khẳng định chính mình lúc trước một phen phỏng đoán. Hắn thi triển ra này một đạo thức hải chi lực giam cầm tự là bị Lộ Thần bọn họ bên trong một người. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ sụp đổ rớt. Song phương mỗi người có suy nghĩ riêng. Ai cũng không có vọng động. Đều là một biên phòng dự sẵn đối phương. Một bên ngưng thần dò xét hướng song phương bên trong này một đạo màu sắc sặc sỡ môn hộ. Chỉ thấy này từ thuộc tính ngũ hành bảo vật hội tụ mà thành môn hộ. Ngũ thải quang mang lập lòe, dư thừa ngũ hành linh khí tiêu tán đi ra. Rất rõ ràng cái này đạo môn hộ trong thời gian ngắn sẽ không đóng bế. Nhìn chăm chú lên ngũ hành môn hộ, đám người trong ánh mắt đều toát ra một tia muốn đi vào ngũ hành môn hộ bên trong thăm dò hứng thú. Không quá lại lo lắng ngũ hành môn hộ sau khả năng tồn tại chưa biết hung hiểm. Giờ phút này ai cũng không muốn cầm chính mình tánh mạng đi vì người khác tra rõ con đường. Song phương rằng co, cẩn thận đánh giá ngũ hành môn hộ một hồi. Xác định ngũ hành môn hộ cũng không phải là rời đi hung hiểm bí địa đường tắt. Lộ Thần trong lòng nhất động, lặng yên hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm một phen. Tiêu Nhạc Du khẽ vuốt cằm, lập tức tự cùng Diêu Tâm Duyệt một bên dò xét ngũ hành môn hộ. Một bên nghiêm túc giao lưu, ngươi vừa mới nói cái gì? Chủ phó trận kỳ bị Lộ Thần lấy đi về sau, đám người chỗ đứng lại có biến hóa. Sở Nhược Nam vượt qua Thải Phong cùng Thải Vũ, chủ động tới đến Lộ Thần bên cạnh. Nàng phát giác được vừa mới có một sợi yếu ớt ba động từ trên người Lộ Thần tiêu tán ra ngoài. Hướng Tiêu Nhạc Du tại phương vị truyền lại mà đi. Tự nhiên là hỏi một chút bọn họ sư huynh muội hai người. Cái này ngũ hành môn hộ ra sao tình huống? Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại một câu. Thanh âm không lớn không nhỏ bé cách đó không xa Tú Dục cùng Qua Huân cũng có thể nghe thấy câu trả. Lời của hắn, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Lộ Thần hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hỏi thăm ngũ hành môn hộ một chuyện. Cũng là nói thông được, chỉ là cẩn thận nhìn Lộ Thần một chút. Sở Nhược Nam nhíu mi đầu, trong nội tâm nàng mạc danh cho rằng Lộ Thần cũng không phải là hướng Tiêu Nhạc Du hỏi thăm ngũ hành môn hộ một chuyện. Có lẽ là, nhưng xa không ngừng ngũ hành môn hộ một chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.